Thân mật nguy hiểm, chương 61 ngoại truyện 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm ngoài cửa sổ thật yên tĩnh, không gian bên trong xe là nơi riêng tư. Chân Diều nghĩ đến cảnh thân mật của hai người trong xe, vốn dĩ cô chỉ muốn hỏi câu này, nhưng bầu không khí lại bị anh dẫn dắt lại càng trở nên mơ hồ, ầm sẽ không hỏi nữa. Cô tức giận quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thật sự muốn biết sao? Em không muốn biết nữa. Một vài từ vang lên từ ghế phụ, cô gái nhỏ rất tức giận, không biết là mình đang xấu hổ hơn hay là anh cảm thấy khó chịu nhiều hơn nữa. Bóng cây bên đường lướt qua cửa kính xe, Tống Lộc Bách bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh phòng tắm rồi biến mất. Cách đây vài năm, anh đã bế cô từ bể tắm nước nóng ở khu nghỉ mát lên, có lẽ tác động của cảnh đó quá mạnh, rồi một số chuyện gần như không thể kiểm soát được, đó cũng là lần đầu tiên anh thất thố. Đương nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của cô bên ngoài cửa chính là một sự kích thích lớn đối với anh. Lúc đó anh còn cho rằng cô không nhìn thấy, nhưng suýt chút nữa lại bị đánh vỡ bởi vì cô đột nhiên lấy lại thị lực. Trước đây anh sợ làm cô sợ, nhưng bây giờ tình huống đã thay đổi. Tống Lộc Bách thu hồi lại suy nghĩ của mình, giống như tùy ý mà nhẹ nhàng nói. Nếu như em thử một lần em cũng có thể hiểu rõ như lòng bàn tay. Thật bất ngờ khi nghe thấy một câu nói như vậy, Chân Diều phải mất cả một phút mới phản ứng kịp. Thử một lần, rõ như lòng bàn tay. Suy nghĩ của cô bỗng như một đoàn tàu trượt bánh, lao thẳng đến. Ngã ba đường, không kiểm soát được cả lòng bàn tay cũng bắt đầu nóng ran. Cô xoay người đặt lòng bàn tay lên ôm chặt lấy đầu gối mà không hề nghĩ ngợi gì. Nếu đơn thuần được vấn đề này thì có thể sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà đối tượng mà bọn họ đang thảo luận thật sự quá đặc biệt, một câu đơn giản cũng trở nên có ý nghĩa. Hoặc có thể trong đầu cô đã suy nghĩ quá kỹ lưỡng. Không được không được, Chân Diều vội vàng ngăn cản không cho mình tiếp tục liên tưởng, thậm chí còn lắc đầu vứt bỏ những nội dung không lành mạnh đầy ý tứ. Ai muốn thử cơ chứ? Mặt cô đỏ bừng, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng. Không phải em đang hỏi anh sao? Tống Lộc Bách trông bình tĩnh và thoải mái, nhìn qua trông thấy quý ông đến lạ thường. Câu trả lời này không hài lòng sao? Em đã nói là em không muốn biết nữa. Giọng nói của Chân Diều bỗng dưng dừng lại. Khi xe dừng ở ngã tư đèn đỏ, tay trái để trên chân của cô đột nhiên bị một bàn tay to nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông lập tức bao phủ toàn bộ mờ u bàn tay của cô. Nhận thấy Tống Lộc Bách muốn mở bàn tay đang nắm chặt của mình, cô vội vàng siết chặt lại không muốn anh thành công, nhưng cô không thể nào sánh được với sức mạnh của người đàn ông, tất cả các ngón tay của cô đã bị tách ra từng ngón một bởi những ngón tay thon dài của anh. Những ngón tay thon dài len vào khoảng trống giữa các ngón tay, đường viền của đầu ngón tay cọ sát vào lòng bàn tay và các ngón tay của cô, cuối cùng anh lắc nhẹ các ngón tay khi chúng siết chặt các ngón tay của cô. So với sự ấm áp thông thường, hành động này có chút trêu chọc và gợi mở, không có ý nghĩa sâu xa. Chân Diều nín thở giống như một con mèo bị xù lông vì kích động, bị bàn tay to vuốt ve từ đầu đến ngọn đuôi, chỉ có cái đuôi khẽ run lên. Hai má cô đỏ đến mức không che giấu được sự ẩm ướt trong lòng bàn tay, bị đầu ngón tay của đối phương cảm nhận rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cảm nhận được sự e dè, xấu hổ xen lẫn lo lắng mà cô đang cố gắng che giấu một cách thận trọng. Cô như quả mai vừa chín tới, mềm nhũn khi bị anh chơi đùa. Chẳng mấy chốc đèn đỏ chuyển sang xanh, anh lặng lẽ buông tay cô ra. Chiếc xe yên lặng yên tĩnh đến mức chỉ có một thứ cảm xúc nào đó đang lên men. Xe còn chưa dừng lại khi đi qua cổng, Chân Diều hơi buông bàn tay đang nắm chặt, trầm giọng hỏi. Đã đến rồi, còn không dừng lại sao? Đưa em xuống tầng hầm. Ừm, vâng, cô trả lời. Cuối cùng, chiếc xe cũng đậu ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, Tống Lộc Bách bước ra khỏi ghế lái để mở cửa cho cô. Chân Diều định xuống xe, nhưng phát hiện anh đang đứng tại chỗ, một tay chống cửa xe không rời đi, không chừa chỗ cho cô xuống xe. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và chiếc áo di lê, giống như anh không thể cảm nhận được cái lạnh. Có chuyện gì sao? Cô nuốt nước bọt, có một chút lo lắng không thể giải thích được, một chút phỏng đoán và dự cảm. Tống Lộc Bách nhìn chằm chằm vào cô. Anh đưa em về, em còn không mời anh lên lầu uống một cốc nước sao? Nếu như anh muốn lên ngồi thì lên đi. Đầu óc Chân Diều đột nhiên trở nên trống rỗng. Anh vừa nói là đưa em xuống tầng hầm, em còn tưởng sau khi anh xong việc thì sẽ rời đi. Cho nên vừa rồi anh nói đưa cô xuống tầng hầm chỉ vì mục đích. Được một tấc lại muốn tiến thêm một bước. Thôi sao, cô cụp mắt xuống không dám nhìn anh. Vậy thì anh có thể đi lên cùng em. Tống Lộc Bách không nói gì, lùi lại hai bước để lấy áo khoác trên ghế sau. Chân Diều lặng lẽ ra khỏi ghế phụ, quay lưng về phía chiếc xe giả vờ sửa sang lại quần áo, đầu tóc nhưng không khỏi vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh phía sau. Anh sẽ lấy cái thứ đó chứ? Càng nghĩ đến đây, mặt cô càng đỏ hơn. Tống Lộc Bách đậu xe cầm lấy áo khoác trên tay đi về phía cô. Đi thôi, Trần Diều liếc nhìn anh một cái, nhắc nhở nói. Anh không lạnh à, mau mặc áo vào đi. Anh, một tiếng, sau khi mở ra áo khoác một thứ gì đó rơi xuống sàn cùng với một tiếng. Cạnh âm thanh là một hộp giấy nhỏ. Thần kinh của cô căng thẳng như bị chọc vào, tim đập thình thịch, cả người cứng đờ không quay đầu lại được. Người đàn ông phía sau hơi dừng lại, cúi người nhặt vật rơi xuống, khoác áo choàng qua người cô trước, giơ tay nhấn nút thang máy. Trần Diều mím môi, ngập ngừng liếc lên nhìn thoáng qua. Tống Lộc Bách đang đứng bên cạnh cô, đứng trước thang máy, nhìn lên những con số liên tục thay đổi, sau đó chỉnh lại cổ áo sơ mi và cà vạt, ngẩng cao đầu, nhìn qua không chút hoang mang mà rất bình tĩnh. Như nhận ra ánh mắt của cô, anh quay đầu nhìn xung quanh, hơi nhướng mày. Sao lại đứng ngây ngốc ở đó? Có phải do cô đã nghĩ nhiều rồi không? Trần Diều chậm rãi bước tới, ngay khi cửa thang máy mở ra cô đi theo người đàn ông đó vào. Bởi vì rất ít khi ở nhà, cho dù có ở thì cũng là ở một mình, vì vậy lúc trước khi mua cô đã mua một căn chung cư ở tầm trung. Một lầu chỉ có hai hộ, hai thang máy cũng tương đương với một thang máy sẽ đi thẳng đến một hộ, có thể an toàn, không đến mức khiến cho Chu Huệ và những người khác phải lo lắng. Tuy nhiên, sau khi chuyển đến, cô mới biết rằng một căn khác trên cùng tầng đã được Tống Lộc Bách mua, nhưng anh chưa bao giờ sống trong đó. Chu Huệ và Tống Tất Xích trước mắt vẫn luôn đề phòng anh, nhưng Tống Lộc Bách đã không ngại dùng một chút thủ đoạn để ở lại đây với cô. Có được, ưu đãi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống chung phòng dưới cùng một mái nhà, đương nhiên căn chung cư kia sẽ bị bỏ mặc. Trần Diều đang được anh nắm tay, nhưng anh không chỉ nắm nó đơn thuần. Anh cứ bóp nhẹ hoặc mạnh vào các ngón tay và lòng bàn tay của cô, động tác càng ngày càng ngắn ngủi. Thang máy rất yên tĩnh, khi dừng lại ổn định thì một tiếng tinh, rõ ràng sẽ vang lên, cô bước ra khỏi thang máy, đứng trước cửa cúi đầu dùng ngón tay ấn vào để mở khóa. Sự hiện diện của một người khác đặc biệt mạnh mẽ, mùi hương gỗ trên người anh lạnh lẽo và êm dịu, từng sợi tơ hòa vào hơi thở của cô từ phía sau. Cánh cửa mở ra, không khí ấm áp trong phòng khuếch tán ra ngoài, xua đi một chút lạnh lẽo trên toàn thân. Cô đang định bước vào, tay trái đặt trên cánh cửa đột nhiên bị tách ra, bị người phía sau mở rộng ra. Anh đỡ khung cửa, giọng nói trầm thấp rơi xuống từ trên đầu cô. Vào đi, cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, khi cô ý thức được sự thúc giục của anh là gì thì cô đã bước cả hai chân vào trong cửa, vẫn còn bị người đàn ông theo sau giữ một bên vai, cô không thể quay người lại. Tống Lộc Bách xoay tay ôm gáy cô, cúi đầu hôn xuống không nói lời nào. Cánh cửa bị anh đóng lại một cách mạnh mẽ, sau một tiếng cạch, hai tay trống không, lập tức ôm lấy eo cô. Khi Trần Diều lảo đảo lùi lại hai bước, lỡ kéo lỏng cà vạt của anh, theo bản năng mở mắt ra vội vàng liếc nhìn xuống dưới, nhìn thấy nút thắt của Windsor phức tạp và tao nhã hơi buông lỏng và lệch sang một bên, khiến con người vốn dĩ bình tĩnh lại có thêm một chút sóng gió. Một tay của anh vẫn ôm eo cô, tay còn lại thì đưa lên cổ kéo hẳn chiếc cà vạt ra, sau đó cầm lấy và ném nó sang một bên. Thấy tim mình đập nhanh hơn, cô vội vàng nhắm mắt lại, ngay cả phản ứng cũng trở nên vụng về bởi nhịp điệu và sức lực có chút gấp gáp của anh. Nhiệt độ trong căn hộ tăng cao, nhiệt độ trên môi cô lại càng cao hơn, trên trán nhanh chóng xuất hiện một giọt mồ hôi nhễ nhại. Nụ hôn dần trở nên sâu đậm, trong nháy mắt vai của Trần Diều lạnh ngắt, đầu óc rối bời một lúc mới tỉnh táo lại. Lúc này, cô bị người đàn ông buộc phải lùi lại hai bước, giày cao gót bỗng nhiên dẫm lên một miếng vải mềm nào đó. Có vẻ như là áo khoác của cô, đã không biết tại sao lại bị đối phương cởi ra từ trên vai, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Tình huống hai tiếng trước ở phòng nghỉ tại tiệc rượu lại tái hiện, chỉ là vào giờ phút này đã không còn điều gì cố kỵ. Lúc này đây quần áo không còn chịu cảnh bị xé rách vô tội nữa. Kiểu váy khoét lưng được thiết kế để tạo sự thuận tiện nhất, để bả vai mỏng manh của người phụ nữ được năm ngón tay mảnh mai của người đàn ông bao phủ, sau đó gõ nhẹ các đầu ngón tay, trượt các đầu ngón tay từ từ dọc theo kết cấu mỏng manh của làn da. Ngay sau đó anh đã dùng sức mạnh hơn để vuốt ve lưng cô, Trần Diều theo bản năng đền gần lòng ngực của anh để tránh né, đường nét của lưng cô đã bị lõm xuống thành một vòng cung ở dưới tay anh. Bàn tay của người đàn ông theo sát tới, các khớp xương cổ tay đột nhiên siết lại, có vẻ đặc biệt mạnh mẽ, kẻ mạnh và kẻ yếu đột nhiên tạo thành một sự tương phản rõ nét. Tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên trong phòng khách. Trần Diều đột ngột tỉnh táo lại, quay mặt lại đẩy anh ra, hơi thở dồn dập mà nhắc nhở. Điện thoại, mặc kệ đi, Tống Lộc Bách trầm giọng, hơi thở cũng hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng dáng hôn nhau dưới ánh đèn không thể tách rời, chuông điện thoại liên tục vang lên, điện thoại của hai người họ vứt sang một bên lại nhận được cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Trần Diểu miễn cưỡng tìm thấy một chút lý trí, cảm thấy rằng rất có thể Chu Huệ đang gọi tới, có lẽ trước đó họ đã gọi cho một trong hai người trước nhưng chưa thấy trả lời, sau đó lại gọi cho người kia. Anh ơi, không được, cô lùi lại phía sau. Đợi đã, lời nói chưa xong đã biến thành tiếng hét sợ hãi. Cô vấp phải thứ gì đó dưới chân, lập tức thiếu chút nữa ngã về phía sau, theo bản năng nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau khi lâm vào ngượng ngùng. Nhưng eo cô đột nhiên thắt lại, giây tiếp theo cô ngã vào lồng ngực ấm áp mạnh mẽ của người đàn ông, bên tai cô vang lên một tiếng vo ve. Anh ơi, Trần Diểu nhanh chóng hoàn hồn, luống cuống tay chân mà ngồi dậy, xấu hổ mở mắt ra nhìn anh. Anh không sao chứ? Có phải em đã làm anh bị thương không? Cô không ngờ rằng phản ứng đầu tiên của Tống Lộc Bách đó là làm. Đệm lưng, cho cô, Tống Lộc Bách nằm ngửa tóc trán lòa xòa vì cú ngã này. Đừng nhúc nhích, anh đưa tay che mắt, môi hơi mím lại, nhìn có chút bất lực, bàn tay đang đặt trên eo cô khẽ ấn xuống khiến cô lại nằm xuống. Vòng eo của Trần Diểu mềm nhũn ra, người lại nằm xuống trên cơ thể anh, khuôn mặt cô vùi vào cổ anh. Cô không để ý rằng người đàn ông đang nghiến răng, phần quai hàm hơi căng chặt. Anh ơi, cứ ở yên trong tư thế này một lúc, giọng anh khàn khàn nói. Cô đang mở miệng định nói gì đó, chợt phát hiện ra điều kỳ lạ, vừa nhúc nhích một chút để điều chỉnh vị trí thân thể cô chợt cứng đờ. Tống Lộc Bách dừng lại, đặt tay xuống, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn cô. Trần Diểu, hai người nhìn nhau một lúc, cô cười khan, ánh mắt lung tung dao động, bỗng dưng khuôn mặt cô đỏ bừng lại trở thành một con đà điểu, không có con đường bạc nào ở đây mà nói. Anh, khi nãy em ngã xuống, bị dây thắt lưng của anh đụng vào, đau quá. Tống Lộc Bách, cách chương.